Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 72, C72, An Lộc Sơn tiến cử Sử Tư Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, tấm chiêu hiền bảng mời chào hiền tài kia được dán lên. Dân chúng nhanh chóng vây quanh. Lại là hoàng bảng à, xảy ra chuyện gì vậy? Theo góc nhìn của lão phu, lần này tuyệt đối là một chuyện tốt lớn. Sao ngươi biết được? Các ngươi nghĩ xem, từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, số lần dán trên hoàng bảng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần thứ nhất phát công việc, lần thứ hai hoàng bảng phát nhà xi măng, lần thứ ba tuyệt đối lại là chuyện tốt. Nói rất có đạo lý, thưởng cho ngươi mấy hạt dưa. Sau khi dán xong bảng hoàng, binh lính lớn tiếng hô lên. Mọi người nghe cho kỹ đây, bởi vì hạ quốc chúng A nhân khẩu tăng nhiều, sự vụ nặng nề, cho nên bệ hạ quyết định chiêu hiền nạp tài, để hắn sử dụng. Hóa ra là như vậy. Y như khoa cử, mọi người bừng tỉnh, có yêu cầu gì không? Quân gia, có người hỏi, tên sĩ quan kia lắc đầu. Không có yêu cầu gì, chỉ cần cho rằng mình có tài, đều có thể tự đề cử mình. Bệ hạ sẽ đích thân thẩm vấn, chỉ cần ngươi thật sự có tài, được bệ hạ coi trọng, vậy thì thăng chức rất nhanh rồi, mọi người ồ lên. Chỉ cần có tài, liền có thể tự đề cử mình. Bệ hạ tự mình phỏng vấn, một khi được bệ hạ coi trọng, thì sẽ thăng chức rất nhanh đấy. Trên đời này lại có chuyện tốt như vậy. Ta muốn báo danh thử một lần. Mọi người đều kích động hẳn lên. Dù sao, đây chính là chuyện tốt gần như không thể có. Trước kia, chỉ có người đọc sách mới có cơ hội làm quan. Nhưng bây giờ, bình dân bọn họ lại có cơ hội. Quá tốt, đúng lúc này. Đột nhiên một lão hán lôi thôi kích động vọt tới. Sĩ quan lập tức chặn đường. Quát, này này này, người muốn làm gì? Đối phương kích động nói. Ta báo danh nha, không phải bệ hạ nói. Chỉ cần có tài liền có thể tự đề cử mình sao? Lúc này, bên cạnh có một lão đại nương đang cắn hạt dưa. Vừa cười vừa nói. Nhị cầu tử, ngươi thôi đi, mặc dù bệ hạ nói không có yêu cầu gì. Nhưng chỉ ít người cũng phải đọc sách biết chữ chứ. Không đọc sách biết chữ, xử lý quốc sự thế nào? Làm sao phân ưu cho bệ hạ? Mọi người nói đúng không? Nếu không, bệ hạ dám dùng ngươi, chúng ta thì không dám đâu. Mọi người lập tức ồn ào. Lão đại nương nói rất đúng. Muốn báo danh tham gia, ít nhất phải đọc sách biết chữ. Bệ hạ dám dùng ngươi, nhưng chúng ta không dám nhát. Chúng ta vất vả lắm mới có được cuộc sống hạnh phúc bây giờ. Không thể để ngươi chà đạp được. Thức thời thì lui ra. Không nên lãng phí thời gian của bệ hại. Gã lão hán lôi thôi kia hừ nói. Hừ, ta thấy các ngươi thuần túy là mắt chó coi thường người khác. Chờ ta lên làm quan. Bắt tất cả các ngươi vào trong đại lao. Cuối cùng, người báo danh quá nhiều. Bất kể là ai cũng có ý định tham gia náo nhiệt. May là, hòa thân phụ trách việc này và âm thầm khống chế, đem tất cả kẻ mù chữ đá ra ngoài, mới khống chế được nhân số. Lúc này, trấn quốc tướng quân An Lộc Sơn dẫn theo một người tới tìm Lâm Bắc Phàm. Bệ hạ, mặt tướng sẽ tiến cử một người cho ngài. Ai? Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn qua, chỉ thấy tướng mạo người này có chút quái dị, tựa hồ có một chút huyết thống Tây Vực. An Lộc Sơn cười nói. Bệ hạ, tên người này là Sử Tư Minh, một mực đi theo mặt tướng, người đừng nhìn tướng hắn xấu xí, nhưng hắn có thực lực nhất lưu cao thủ, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, nhiều lần kiến lập chiến công, là một vị tướng soái. Bệ hạ nói đề cử hiền không tránh người thân, cho nên mặt tướng đặc biệt giới thiệu người này cho bệ hạ. Sử Tư Minh, Lâm Bắc Phàm ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua An Lộc Sơn. An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, hai người này thật sự là tuyệt phối. Cùng một ruột, cho dù xuyên qua một thế giới, cũng vẫn không cách nào tách bọn họ ra. Hai người An Lộc Sơn bị ánh mắt Lâm Bắc Phàm nhìn có chút sợ hãi. An Lộc Sơn ho khan một tiếng. Sử Tư Minh giật mình đi tới. Chắp tay không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Ngô, Hoàng vạn tuế, vạn vạn vạn vạn vạn vạn tuế. Miễn lễ. Lâm Bắc Phàm khoát tay, cười nói, nếu An tướng quân nói ngươi là một nhân tài, như vậy trẫm sẽ kiểm tra ngươi. Nếu ngươi thông qua thử thách của trẫm, trẫm tất nhiên sẽ trọng dụng. Bệ hạ, mời ra đề mục. Sử Tư Minh chắp tay cúi đầu. Tiếp theo Lâm Bắc Phàm đưa ra mấy đề mục, đối phương đều trả lời rất có lý. Lâm Bắc Phàm rất hài lòng, trầm lại hỏi ngươi vấn đề cuối cùng. Nếu như mệnh lệnh của trẫm và pháp lý quay lưng, không hợp ý kiến của bách tính, nên nghe theo ai? Trẫm muốn ngươi trả lời thật lòng. Khởi bẩm bệ hạ, đương nhiên là nghe theo bệ hạ. Sử Tư Minh lớn tiếng nói, pháp lý là do con người lập ra, là con người thì sẽ phạm sai lầm. Dân chúng là ngu muội, rất dễ bị người khác mê hoặc. Nhưng bệ hạ là con trai của trời, bệ hạ vĩnh viễn là người sáng suốt. Đi theo bệ hạ vĩnh viễn không bao giờ sai. Lâm Bắc Phàm nghe vậy mặt mày hớn hở, vỗ tay cười nói, nói hay lắm, trẫm cần nhân tài như ngươi. Trước tiên trẫm phong ngươi làm tướng quân tứ phẩm, nếu làm tốt, ngày sau thăng quan tiến chức sẽ ở trong tầm tay. Sử Tư Minh vui mừng, tạ bệ hạ long ân. Cách chương.